Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 369, nửa thân trong sương mù 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của hai người kia, sương mù này tiết lộ một sự kỳ quái khó tưởng tượng. Lệnh cấm bất kỳ ai tiếp cận sương mù này là một quyết định rất đúng đắn, bị bao phủ trong quỷ vụ, cả hai người lập tức mất phương hướng. Không thể nhìn thấy phía trước, phía sau, bên trái hay bên phải. Cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Xung quanh yên, tĩnh đến mức đáng sợ. Trước đó từ ngoài sương mù có thể nhìn thấy vị trí đại khái của khách sạn. Nhưng khi vào trong thì không thấy gì nữa. Mọi thứ, trước mắt đều mờ mịt. Xung quanh có một luồng khí lạnh thấu. Xương xâm nhập vào cơ thể. Khiến người ta lạnh run, cảm thấy rất khó chịu, sương mù này bao phủ giống như một quỷ vực. Nếu người bình thường không cẩn thận bước vào trong sương mù này, chắc chắn sẽ mất phương hướng, trừ khi có tình huống đặc biệt xảy ra. Nếu không chắc chắn không thể thoát ra khỏi sương mù này. Tô Viễn đi trước mở miệng nói, anh quan sát sương mù một lúc và đã có một số phỏng đoán. Nhưng khi nói ra, không có ai đáp, lại, quay đầu nhìn lại, người lẽ ra phải đi sau lưng mình là Dương. Gian lúc này đã biến mất, đã lạc rồi sao? Tô Viễn ngạc nhiên, quỷ vụ quả không tâm thường. Thật sự có, điểm đặc biệt, bất ngờ, anh cảm thấy có điều gì đó. Quay đầu nhìn về một hướng khác, trong sương mù không xa, có một bóng người đứng, yên không động đậy. Người này bị sương mù che khuất, không thể phân biệt được là người hay là quỷ. Quỷ vụ ảnh hưởng đến tâm nhìn nhưng không đến mức hoàn toàn mù lòa, nên anh có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình xung quanh. Lý ra Dương Gian cũng có thể, nhưng không biết tại sao lại mất dấu Dương Gian. Tô Viễn thử bước về phía trước vài bước, nhưng bóng người trong sương mù nhanh chóng mờ đi. Theo làn sương mù xám mờ, trôi nổi, bóng người đó lại biến mất. Thật phiền phức, Tô Viễn nhíu mày nhìn bóng người biến mất. Nếu đó không phải là Dương Gian, thì chắc chắn là quỷ trong quỷ vụ. Anh biết rõ quy luật giết người của quỷ vụ. Quỷ trong quỷ vụ sẽ dựa vào động tĩnh trong sương mù để xác định mục tiêu. Nếu ai đó chạy loạn trong quỷ vụ, rất nhanh sẽ bị quỷ tìm thấy và giết chết. Vì vậy, cách sống sót là đứng yên tại chỗ. Chỉ cần không khuấy động sương mù, quỷ sẽ không tấn công người. Tất nhiên, đây chỉ là khả năng lớn, không phải tuyệt đối, vì quỷ trong quỷ vụ sẽ liên tục di chuyển. Nếu gặp phải vẫn sẽ giết người, và cách giết người của quỷ rất đáng sợ. Nếu là người bình thường, chỉ cần bị quỷ chạm vào, cơ thể sẽ biến thành sương mù tan biến, chỉ còn lại quần áo. Sau đó, quỷ vụ sẽ trở nên dày đặc hơn. Phạm vi bao phủ của quỷ vụ cũng sẽ mở rộng thêm. Càng nhiều người chết, quỷ vụ càng mạnh. Đây là một con quỷ có khả năng tăng trưởng rất cao. Vì vậy, khi người bình thường bị cuốn vào quỷ vụ, cách duy nhất là đứng yên tại chỗ. Đợi quỷ vụ tự rời đi, tuyệt đối không được chạy loạn, la hét. Nhưng Tô Viễn không phải người bình thường, anh không cần phải e ngại điều này. Hơn nữa ở đây không có người bình thường nào, anh có thể hành động mà không bị ràng buộc. Vì vậy anh quyết định trực tiếp ra tay. Ngay sau đó, từ người anh phát ra ánh sáng đen đặc, giống như mực nhỏ giọt vào nước, nhanh chóng lan ra. Đây là quỷ vực của Hoàng Sơn Thôn từ Sở Nhân Mỹ. Tuy nhiên, xét về mức độ đáng sợ, quỷ vụ không thể so sánh với Sở Nhân Mỹ. Hơn nữa trạng thái của quỷ vụ có lẽ vẫn chưa hoàn chỉnh. Trong khoảnh khắc Hoàng Sơn Thôn quỷ vực xuất hiện, sương mù lập tức bị đánh tan, bị áp chế, trực tiếp bị quỷ vực của Hoàng Sơn Thôn xâm chiếm không gian tồn tại. Phạm vi của sương mù càng thu hẹp lại, chỉ vài giây sau, quỷ vụ cuối cùng xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Viễn, cách anh không xa, và Tô Viễn cũng phát hiện ra Dương Gian, lúc này, anh ta đang phát ra ánh sáng đỏ, bao phủ khoảng 10 mét, ngăn chặn sự xâm nhập của sương mù. Không ngạc nhiên khi Tô Viễn không phát hiện ra anh ta. Dưới tác động của sương mù và quỷ vực của Dương Gian, quỷ nhãn bị cản trở cũng là bình thường. Tuy nhiên, khi sương mù bị quỷ vực của Tô Viễn áp chế, cả hai đều nhìn rõ nguồn gốc của quỷ vụ. Đó là một hình người được tạo thành từ sương mù dày đặc. Có tứ, chi và ngũ quan, nhưng hình thể cực kỳ không ổn định, như sắp sụp đổ. Trong sương mù, hình thể này hòa hợp hoàn hảo với môi trường xung quanh, khó phân biệt được sương mù và con quỷ này. Điểm khác biệt duy nhất là hình thể của con quỷ này được tạo thành từ sương mù dày đặc hơn. Tuy nhiên, con quỷ này không hoàn chỉnh, nửa trên của nó là sương mù, nửa dưới lại là cơ thể người, một nửa cơ thể di chuyển. Thấy cảnh này, Tô Viễn lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là nửa dưới cơ thể của Phùng Toàn. Điểm này không khác với cốt truyện gốc, chỉ là thời gian diễn ra sớm hơn nhiều. Đây là gì? Dương Gian cũng nhìn thấy cùng lúc với Tô Viễn. Anh ta giải phóng ánh sáng đỏ quanh mình, bước về phía Tô Viễn. Anh ta thấy con quỷ đó dưới sự áp chế của quỷ vực Tô Viễn đang di chuyển hỗn loạn như một con ruồi không có mục tiêu, nhưng mỗi bước đi lại có một ít đất bùn sẫm màu rơi xuống. Như anh thấy, đây là nửa thân dưới dơ bẩn của một người đàn ông. Tô Viễn vuốt cằm suy nghĩ, thứ này trông rất ghê tởm, thật là chói mắt, không biết nếu đưa cho Toshio ăn thì liệu Toshio có thích không, vì bên trong toàn là bùn. Nói vậy chứ ăn vào không biết có tiêu hóa nổi không. Cách chương